Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, đưa Pokemon dễ dàng muốn trở về khó. 4/5. Đờ đẫn chằm chằm trên mặt đất mấy bao lớn. Nhìn lại mình một chút tiện tay ném cho Superior ba lô nhỏ. Yaji mới biết được chênh lệch ở nơi nào. Serena, chúng ta là lữ hành không phải dọn nhà. Ngươi không đến mức đem tất cả mọi thứ đều mang lên à? Serena vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không có mua huấn luyện ra chuyên dụng túi du lịch sao? Thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt. Ngay cả to lớn Pokemon đều có thể sử dụng Pokebo thu phục. Tự nhiên cũng có chuyên dụng lữ hành không gian bao. Lữ hành không gian bao? Đó là cái gì quỷ? Yaji lúng túng. Hắn là thật chưa nghe nói qua còn có loại vật này. Ta cũng không phải huấn luyện ra. Cũng không có ra ngoài lữ hành qua. Đương nhiên không biết. Tất cả, nói cách khác không có. Serena nụ cười trên mặt ngưng kết. Chỉ lấy túi sách trên đất khỏa. Người hôm qua còn thúc chúng ta muốn thu thập tốt. Sáng sớm hôm nay xuất phát hiện tại tốt. Không có túi du lịch đi không được 42 số không? Một lần nữa đi cần mua thời gian. Đến một lần lại chậm trễ mấy ngày. Sinh nhật của ta ngày đó chẳng phải là không đến được. Lumio City. Serena nhìn chằm chằm Yaji. Trên mặt bất mãn hết sức. 10 tuổi cùng ngày nhận lấy ban đầu Pokemon. Ngoại trừ không kịp chờ đợi bên ngoài. Cũng là một loại huấn luyện ra ở giữa chung nhận thức. Không thể tới trễ. Yaji nhún nhún vai. Có vạn năng hệ thống đừng nói túi du lịch. Lữ hành đồ trang sức đều có thể mua cho nàng đi ra. Bất quá như thế lữ hành liền không có ý nghĩa. Thứ gì đều dùng không gian chứa. Chỗ nào vẫn là lữ hành. Du lịch ngắm phong cảnh còn tạm được. Không có một chút trải nghiệm cảm giác. Càng không có cùng hai vị thiếu nữ tại các loại tình huống hạ cơ hội tiếp xúc. Tốt, tốt. Serena liền không nên tức giận. Tranh thủ thời gian tùy tiện thu thập mấy bộ. Không gian túi du lịch không có. Nhưng ta mua cho ngươi một cái dạng đơn giản bọc nhỏ. Eluette cũng có. Tiếp nhận Superior đưa tới bọc nhỏ. Một người một cái cho đến hai vị thiếu nữ trong tay. Ai? Serena hơi giật mình xách vác lấy bọc nhỏ. Chứa mấy bộ quần áo đều nhàn. Càng không khả năng chứa đựng những vật khác. Ta áo ngủ. Ta đồ trang điểm. Ta các loại trang trí. Mất giáo. Buồn bực ngồi ở trên ghế salon. Serena thở phì phò ngồi ở chỗ đó phụng phịu. Eluette đến không có phản ứng. Lúc trước nàng muốn đi ra ngoài lữ hành lúc cùng Serena. Hận không thể đem toàn bộ nhà đều đặt vào. Ngạch, mặc dù cuối cùng dẫn theo đồ vật không có dũng khí đi ra ngoài. Chỉ là ôm phơ phru trong nhà ngây người 2 năm. Cầm trong tay bọc nhỏ. Eluette lắp hai bộ quần áo. Vụng trộm nhét vào một chút thiếu nữ đồ vật. Đem bọc nhỏ chống đỡ phình lên. Serena. Tranh thủ thời gian thu thập a. Nhìn qua một bên còn không có động tĩnh Serena. Eluette nghiêng vác lấy bọc nhỏ nhu thuận đứng tại Yaji bên cạnh. Mang theo nụ cười ngọt ngào. Không phải chúng ta đi trước một bước. Ngươi ngày mai mua túi du lịch lại đuổi theo. Dọa, nghe nói như thế. Serena lập tức không lo được sợi hơi khói. Tranh thủ thời gian trơn trượt vị vị trong nháy mắt đem tiểu bong bóng đổ đầy. Đi thôi. Serena hai con mắt híp lại. Trên mặt mày may không có vừa mới bực mình. Một mặt lạnh nhạt. Eluette vụng trộm bật cười. Serena trước sau mâu thuẫn chênh lệch thực sự để nàng nhịn không được. Yên tâm. Trên đường cần gì đều có thể mua được. Yaji cho Eluette một cái úp ánh mắt. Vốn cho là thuyết phục Serena còn có hao chút công phu. Không nghĩ tới bây giờ bị Eluette bắt lấy tính cách. Trong bất chi bất giác chị ngoan ngoãn. Không nên quên. Phía sau chúng ta còn có một cái nữ bộc. Bình thường rất nhiều khó khăn đều sẽ bị giải quyết. Vỗ vỗ một bên Superior. Yaji rõ ràng không có đem nó thu hồi đi dự định. Chỉ mong a. Chấm ngoặc kép. Serena ngắm Superior một chút. Nữ bộc này có vẻ như sẽ chỉ một mực phục thị hắn a. Người khác đều là ôm tiểu manh vật Pokemon lữ hành. Yaji lại mang theo một cái nữ bộc. Đúng, Serena, đem Mascaren cho ta. Người đã có Phoebus, lập tức cũng muốn dẫn tới ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Hiện tại Yaji mới nhớ tới Mascaren một mực tại Serena nơi đó. Lần trước Viola không có nhìn thấy nó nhưng là phi thường sinh khí. Chuyến đi này, đi ngang qua Santa Luz City, Mascaren liền muốn trả lại Viola, giúp nàng thực phát hiện mình đại công mộng. Không được, hai chi gia ta cùng ta tình cảm phi thường tốt. Nó thế nhưng là trong tay ta tiến hóa. Serena X hai tay nắm chắc Pokeball, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Trong mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Yaji, Mascaren liền cho ta đi. Nó thích vô cùng biểu diễn. Ta rất muốn mang lấy nó leo lên sân khấu. Lúc trước cho Suskit tảo thua kinh nghiệm thời điểm, Suskit tại Serena bên cạnh huấn luyện. Serena tận mắt nhìn thấy Suskit tiến hóa. Thế nhưng là cao hứng nửa ngày. Nàng cho là mình cùng đối phương tình cảm thâm hậu, mới khiến cho nó tiến hóa. Từ khi tiến hóa về sau, Mascaren mỗi ngày bị Serena lôi kéo tiến hành biểu diễn huấn luyện. Hận không thể trực tiếp lên đài biểu diễn. Yaji ngẩn ra, hắn hiện tại mới phản ứng được. Phafet nhan chị không được muốn trở lại chưa bất luận cái gì độ khó. Nhưng Mascaren không giống nhau. Serena rõ ràng là hy vọng Yaji đưa cho nàng Sana nhưng là phi thường nhỏ bé. Yaji cho tới bây giờ liền không có quan tâm. Qua Mascaren, cùng bị vắng vẻ còn không bằng tặng cho nàng. Yaji khóe miệng co quắp động. Mascaren là Viola Pokemon. Hắn đương nhiên không cần đến đi quan tâm. Sớm muộn muốn còn trở về. Để Viola đem Mascaren tặng cho Serena, Viola tuyệt đối sẽ tìm Yaji liều mạng. Mascaren thế nhưng là kế thừa Viola mộng tưởng. Là nàng tương lai chiến lực chủ yếu. Lại nói, dùng thiên vương cấp Pokemon biểu diễn xác thực cũng quá lãng phí một điểm. Chấm ngoặc kép, không để ý tới Serena khao khát. Mascaren là tuyệt đối muốn trả lại. Mới không cần. Serena bắt đầu muốn trẻ con tử tính tình. Trực tiếp đem Pokeball treo ở trước ngực. Càng là bỏ vào trong quần áo. Yaji nếu là tự mình động thủ liền không thể không mặc qua y phục. Thăm dò vào bên trong. Người nếu là dám bắt ta liền hô phi lễ. Pokeball nhỏ yếu sau bỏ vào cái kia nhìn không thấy dãy núi ở giữa không có một chút nhô ra ấn ký. Serena lập trường kiên định tuyệt đối sẽ không để Mascaren trở lại Yaji nơi đó có thụ vắng vẻ. Nó thế nhưng là Yaji cái thứ nhất đưa cho Serena lễ vật. Con vịt bị lãng quên tại một góc nào đó. Cũng là cái thứ nhất ở trong tay nàng tiến hóa Pokemon. Mặc kệ bất kỳ lý do gì. Mascaren tuyệt đối là ta. Serena nội tâm ẩn tàng 2/7 cường thế cùng tham muốn giữ lấy mạnh cái kia mặt. Tại thời khắc này hoàn mỹ phát huy ra. Yaji tay phải đong đưa, bắt đầu trầm tư. Serena thái độ nhưng chi phối không được hắn. Lần nào cùng một chỗ không phải Serena ăn thiệt thòi. Đợi lát nữa là dùng bắt vẫn là dùng sờ. Khí lực điểm vẫn là nhỏ chút. Yaji rất bất đắc dĩ. Mình là người tốt à. Nhưng Serena đều biểu thị rõ ràng như vậy. Làm sao cũng không thể cô phụ. Vẫn là sờ đi. Dù sao Serena còn là tiểu hài tử. Không thể quá phận. Yaji giơ tay lên Serena trong ngực tìm kiếm. Serena còn tưởng rằng ngây thơ cho là mình uy hiếp có thể có được thực hiện. Chính rào rạt à. Chỉ chốc lát. Bầu trời truyền ra Serena kinh hoàng tiếng la. Quá ghê tởm, Yaji ngươi sao có thể đối xử như thế nữ hài tử. Serena từ trong nhà vọt ra, thất kinh một mình chạy mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.